Tô La Vũ Thần, chương 3599, Thần Chi Quả Thực. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tộc trưởng đại nhân, ta không sao, cái kia hắc ám chi môn, cũng chỉ là một khảo nghiệm thôi, mặc dù rất khó, nhưng hiển nhiên, nó không thể làm khó ta. Chỉ là cái này thần chi đại điện, sớm muộn hội quan bế, cho nên vãn bối khẩn cầu ngài bế quan tu luyện, chớ có sai qua cơ hội tốt. Sở Phong đang khi nói chuyện, cổ tay chuyển một cái, trong tay hắn, liền xuất hiện một viên trái cây màu vàng óng. Nhìn thấy viên này trái cây màu vàng óng, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng ở đây những người khác liền đều hiểu Sở Phong ý tứ. Sở Phong, tuyệt đối không thể, cái này nhất định phải chính ngươi giữ lại. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện liền cưỡng ép đem thanh cái kia trái cây màu vàng óng đẩy trở về. Hắn có thể có hôm nay tu vi, đều dựa vào Sở Phong đem cái kia di tích viễn cổ bên trong tài nguyên tu luyện cho mình. Mà dạng này tiến bộ vốn là hẳn là thuộc về Sở Phong. Cho nên hắn đối Sở Phong, vốn là đã là tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách, lại há hội đón thêm thụ Sở Phong trợ giúp. Tộc trưởng đại nhân, ta còn có a, Sở Phong đang khi nói chuyện lật bàn tay một cái, lại có một viên trái cây màu vàng óng xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Lại có hai viên, nhìn thấy Sở Phong trong tay hai viên trái cây màu vàng óng, chớ nói người bên ngoài, ngay cả phệ huyết ma tộc tộc trưởng đều là mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, cái này trái cây màu vàng óng, có bao nhiêu khó lấy tới. Tộc trưởng đại nhân, Sở Phong đem bên trong một viên trái cây màu vàng óng, nhét vào Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trong tay. Mà lần này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ngược lại cũng không có lại cự tuyệt. Sau đó, Sở Phong cầm trong tay mặt khác một viên trái cây màu vàng óng, đưa cho Sở Hiên chính pháp. Không thể không có nhưng, Sở Phong, quá quý giá, chính ngươi giữ lại, ta không thể nhận. Thấy thế, Sở Hiên chính pháp cũng là như Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng như thế, bắt đầu liên tục từ chối. Ngài liền thu đi, ta còn có, Sở Phong nói ra, còn có, nghe được lời này, đám người đầy mặt phức tạp, một viên trái cây màu vàng óng đều đã là khó như vậy lấy đạt được, Sở Phong thật có ba viên. Không chỉ là ngoại nhân hoài nghi, liền Sở Hiên chính pháp cũng là không tin Sở Phong. Có ai nghĩ được Sở Phong bàn tay từ túi càn khôn vẽ qua, hắn lại thật lại lấy ra một viên trái cây màu vàng óng. Lại thật còn có, mọi người kinh ngạc há to miệng. Ngay cả Sở Hiên chính pháp cũng là như thế, mà hắn còn không có phản ứng kịp, Sở Phong đã là đem cái kia trái cây màu vàng óng cưỡng ép nhét vào Sở Hiên chính pháp trong tay. Sau đó, Sở Phong cầm trong tay mặt khác một viên trái cây màu vàng óng, đưa cho Sở Thị Thiên tộc bên trong Thái Thượng trưởng lão, Sở Hàn Bằng. Lúc đầu, Sở Hàn Bằng còn muốn từ chối, thế nhưng là nhìn xem Sở Phong cái kia một bộ, ngươi không phải nhận lấy không thể bộ dáng về sau, hắn thì là lấy nói giỡn giọng điệu nói ra. Trừ phi ngươi còn có, nếu không lão phu sẽ không thu. Sở Phong cười cười, sau đó liền thật lại lấy ra một viên trái cây màu vàng óng. Lúc này, mọi người đã không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy, bởi vì Sở Phong tại thanh trái cây màu vàng óng theo thứ tự kín đáo đưa cho Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Sở Hiên chính pháp cùng Sở Hàn Bằng về sau cũng không có thu tay lại ý tứ. Hắn đi tới ba người trước mặt, ba người này đều là Sở Hiên chính pháp thủ hạ, đều là hình phạt đường người. Góc truyện audio.com. Mà ba người này, Sở Phong đã sớm nhận biết, bọn hắn theo thứ tự là Sở Hình Thiên, Sở Hình Địa cùng Sở Hình Nhân. Sở Phong, người nên sẽ không còn có a, Sở Hình Thiên hỏi. Tiền bối thật thông minh. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền lại lấy ra ba viên trái cây màu vàng óng, phân biệt đưa cho ba người này. Cái này Sở Phong, đến cùng đạt được bao nhiêu trái cây màu vàng óng a? Mọi người lúc này đã không phải là hâm mộ, mà là ghen ghét, điên cuồng ghen ghét. Cái kia trái cây màu vàng óng, nhưng là có thể leo lên cái gọi là hư không chi tọa. Mà cái kia hư không chi tọa bên trong ẩn chứa năng lượng thiên địa dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, có thể nghĩ, đó là như thế nào tu luyện thánh địa. Tại Sở Phong xuất hiện trước đó, ngoại trừ phệ huyết ma tộc những người kia bên ngoài, bọn hắn những người này, chỉ có Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm, Lê Nhược Sơ cùng Khổng Điền Huệ bốn người, đạt được qua trái cây màu vàng óng. Nhưng là bây giờ, Sở Phong tự mình một người, lại lấy ra 6 viên trái cây màu vàng óng. Bá, nhưng đột nhiên, Sở Phong cánh tay giương lên, lại có 30 đạo kim sắc quang hoa, từ nó trong túi càn khôn bay lượn mà ra. Cái kia đúng là 30 khỏa trái cây màu vàng óng. Tại Sở Phong, phân cho Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, 6 viên trái cây màu vàng óng về sau, hắn vậy mà lại lấy ra 30 khỏa trái cây màu vàng óng. Sở Phong tiểu hữu, ngươi là từ chỗ nào, đạt được nhiều như vậy trái cây màu vàng óng? Sở Phong tiểu hữu, ngươi cái này trái cây màu vàng óng, có thể bán cho lão phu một viên, ngươi ra cái giá, chỉ cần không phải quá mức, lão phu đều có thể tiếp nhận. Bán cho ta một viên a Sở Phong tiểu hữu, ta lấy chí bảo cùng ngươi đến đổi. bán ta, bán ta. Lần này, vây xem đám người cũng là tùy theo điên cuồng. Bọn hắn hâm mộ cùng ghen ghét đồng thời, lại cũng nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ, Sở Phong là từ chỗ nào, đạt được nhiều như vậy kỹ thuật đâu trái cây. Bọn hắn giờ này khắc này, chỉ muốn có cái này trái cây màu vàng óng. Bọn hắn muốn lấy giá cao, đến thua mua Sở Phong cái này trái cây màu vàng óng. Trái cây này, chỉ phân cho tộc ta tộc nhân, không bán. Nhưng mà, Sở Phong một câu nói kia nói ra về sau, lại khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Mà nhất làm người tuyệt vọng là, Sở Phong lại thật cầm trong tay 29 quả trái cây màu vàng óng, theo thứ tự phân cho Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Nhìn xem một màn này, mọi người thật là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng tới chỗ này, nhưng hiển nhiên, cái này người thắng lớn nhất, không phải bọn hắn, mà là Sở Thị Thiên tộc. Các vị tiền bối, thời gian có hạn, chăm chỉ tu luyện a. Sở Phong đem trái cây điểm qua về sau, đối Sở Thị Thiên tộc chúng vị tiền bối nói ra. Giờ phút này, mọi người vậy không do dự, nhao nhao lướt về phía cái kia chút phiêu phù ở nửa không thạch trên mặt ghế. Có trái cây màu vàng óng nơi tay, bọn hắn đều thành công bước lên ghế đá. Mà lúc này, Sở Phong thì là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không giống bình thường chỗ ngồi, cũng chính là Trương Duyên Phong trong miệng thần thụ vương tọa. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cũng là cảm thụ qua cái kia thần thụ lực lượng người, ngươi hẳn phải biết cái này thần thụ vương tọa, đến cỡ nào khó mà leo lên, trừ phi ngươi có trong truyền thuyết thần chi quả thực, nếu không đừng muốn tới gần cái này thần thụ vương tọa. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Sở Phong còn không có khởi hành, một chậu nước lạnh liền dội xuống dưới. Là phệ huyết ma tộc tộc trường. Thần chi quả thực đó là cái gì a? Nghe được phệ huyết ma tộc tộc trưởng lời nói về sau, mọi người thì là một mặt hiếu kỳ, lúc này bọn họ minh bạch đối với cái này hư không thần thụ, bọn hắn khi thật là hiểu quá ít. Nhưng so với người bên ngoài, Sở Phong lại là mặt không gợn sóng, mở ra bàn tay, hỏi. Tiền bối nói tới thần chi quả thực thế nhưng là cái này. Đó là, nhìn thấy Sở Phong trong tay trái cây màu vàng óng, phệ huyết ma tộc tộc trưởng lập tức trợn mắt hốc mồm. Sở Phong trong tay trái cây màu vàng óng không giống bình thường, không chỉ có hình dạng khác biệt, ngay cả khí tức cũng là khác biệt. Cái khác trái cây màu vàng óng phát tán khí tức chính là bất phàm khí tức. Mà viên này trái cây màu vàng óng phát tán khí tức lại là vương giả chi khí. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng tận quản không có gặp qua thần chi quả thực, nhưng tại nhìn thấy Sở Phong trong tay trái cây về sau, hắn liền xác định đó nhất định là trong truyền thuyết thần chi quả thực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.